Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, Vạn Vật Lô. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc đại địa chấn động, ở thô to cột sáng công kích đến, phía dưới một ngọn núi trực tiếp liền không còn sót lại chút gì, biến thành một vùng bình địa, quả nhiên là thật lớn uy lực. Cầu Cầu mắt nhỏ trợn tròn, Tô Tiểu Tử, nhìn đến chúng ta muốn ra ngoài rất khó. Đi nhanh lên đi, đợi tiếp nữa. Chúng ta chỉ sợ mạng nhỏ đều không bảo trụ. Ha ha a, các ngươi không cần suy nghĩ lấy trốn. Nếu như đã tiến vào cấm chế phạm vi, các ngươi vẫn là nhận mệnh chờ chết a. Các binh sĩ Cuồng Thanh cười to, đột nhiên nghịch chuyển cấm chế. Liền thấy cái kia to lớn cột sáng bỗng nhiên tản ra mở rộng. Trực tiếp đem ba người bao phủ ở bên trong. Song song, lần này thật chạy không thoát. Cầu Cầu tròn vo thân thể lắc một cái, mắt nhỏ lưu lưu loạn truyền. Ong, liền ở lúc này, Tô Hạo Thần trên người bộc phát ra kinh người lực lượng. Một cỗ ba động liền chẳng khác nào thủy triều, hướng về tứ phía bát phương dập dờn ra. Sau một khắc, một đạo to lớn vô cùng hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không. Liền như là một tòa núi cao, tản mát ra kinh khủng uy thế. Hư ảnh dần dần ngưng thực, cuối cùng biến thành một vị thần lô, chính là Cửu Hoang Thần Lô, một trong Vạn Vật Lô, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Đây là thứ gì? Các binh sĩ trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám chấn kinh trừng to mắt. Ở trong mắt bọn hắn, giờ phút này Vạn Vật Lô liền như là một tôn viễn cổ cự thú kinh khủng. Oanh, chợt Tô Hạo Thần toàn lực vận chuyển pháp tắc linh lực, trực tiếp đánh vào Vạn Vật Lô bên trong. To lớn thần lô tức khắc bộc phát ra kinh người lực lượng, ầm vang xông phá chung quanh cột sáng, sau đó đụng vào cấm chế trên màn sáng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, chỉ thấy cái kia nhìn qua rắn chắc vô cùng cấm chế màn sáng, thế mà trực tiếp liền bị xô ra từng đạo liệt phùng, giống như vô số rạn nứt một dạng. Cái này không khả năng. Các binh sĩ hoảng sợ biến sắc. Cái này cấm chế thế nhưng là ngay cả vực chủ cảnh cường giả tối đỉnh đều có thể kháng trụ. Làm sao sẽ dễ dàng như thế liền bị đánh vỡ. Tô Hạo Thần có thể không có thời gian chờ bọn hắn nghĩ minh bạch. Trực tiếp liền lần nữa thao túng Vạn Vật Lô đụng vào. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, rốt cục, cái kia to lớn màn sáng trực tiếp phá toái. Sau đó song phương đụng nhau bộc phát ra đáng sợ lực lượng, ầm vang rơi vào phía dưới mặt mũi. Không tốt, chạy mau. Các binh sĩ kinh khủng muốn thoát đi, nhưng là đáng tiếc, ở như thế khổng lồ lực lượng che phủ dưới, bọn họ lại làm sao có thể trốn được. A, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, từng tiếng thê lương kêu thảm vang lên. Các binh sĩ thân thể trực tiếp bị đáng sợ lực lượng xé rách, biến thành vô số xương máu theo gió tiêu tán. Tô Hạo Thần tiện tay vung lên, Vạn Vật Lô liền biến mất không thấy. Giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc trừng to mắt, sững sờ hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Bọn họ mặc dù có thể mượn nhờ Cửu Hoang Thần Lô tu luyện, nhưng cũng lại không biết cái này Cửu Tôn Thần Lô đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Vừa mới một kích kia uy lực, chỉ sợ cũng đã có thể so với giới chủ cảnh công kích a. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một vị thần lô mà thôi. Thật không biết nếu như Cửu Tôn Thần Lô đều xuất hiện, lại sẽ bộc phát ra cỡ nào kinh người lực lượng. Bất quá thần lô uy lực mặc dù cường đại, nhưng đối tự thân tiêu hao cũng không nhỏ. Vẻn vẹn vừa mới hai lần đó công kích, Tô Hạo Thần thể nội pháp tắc linh lực liền đã bị tiêu hao hết tám thành. Hiển nhiên lấy hắn bây giờ vực chủ cảnh sơ khuy tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng thần lô phát ra hai lần công kích mà thôi. Tốt, chúng ta đi thôi. Ra ngoài trước nghe ngóng một cái Thánh Khư Minh tin tức. Tô Hạo Thần phất phất tay, liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Loan Hùng cùng Thánh Khư Minh tranh đấu ở Thanh Nguyên Phủ Châu huyên náo có thể nói sôi sùng sục. Nhất là đoạn thời gian trước, Thánh Khư Minh đối Loan gia cùng đông đảo tâm phúc ám sát, càng làm cho song phương tranh đấu sự tình trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Ở toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu, khắp nơi đều ở đàm luận song phương sự tình. Một nhà khách sạn tân khách ngồi đầy, bầu không khí náo nhiệt. Khách nhân nhóm chính đang vừa ăn uống, một bên nói chuyện phiếm. Các ngươi nghe nói không? Thượng Vân Thánh Vương Phủ giống như cũng đã chuẩn bị nhúng tay. Loan Hùng cùng Thánh Khư Minh ở giữa tranh đấu. Không phải chuẩn bị, mà là cũng đã nhúng tay. Hôm qua Thượng Vân Thánh Vương Phủ thông cáo thiên hạ, yêu cầu song phương lập tức ngừng tranh đấu. Nếu như dám không theo mệnh, Thánh Vương Phủ sẽ đích thân xuất thủ. Chu diệt trước hết nhất xuất thủ phía kia. Kỳ thật đây là sớm muộn sự tình. Dù sao chuyện này huyên náo quá lớn. Bọn họ song phương tranh đấu, cũng đã làm cho Thanh Nguyên Phủ Châu không được an bình. Loại này không ổn định trạng thái, cũng không phải Thượng Vân Thánh Vương Phủ nguyện ý nhìn thấy. Muốn ta nói cái này Thánh Khư Minh, cũng thực sự là đủ lợi hại. Vẻn vẹn một cái mới vừa thành lập hơn 2 vạn năm tổ chức, thế mà liền có thể bước đến Loan Hùng thúc thủ vô sách. Thật là khiến người ta không thể không viết một chữ phục. Đúng vậy a, Loan gia cũng đã tồn tại mấy chục vạn năm. Có thể nói Thanh Nguyên Phủ Châu đệ nhất đại thế lực. Có thể xem như dạng này. Thế mà đều không biện pháp đem Thánh Khư Minh diệt trừ. Thánh Khư Minh đám người kia xác thực cao minh. Đám người nghị luận cũng không có chú ý tới. Bên cạnh trên mặt bàn một cái thanh niên chính đang cẩn thận lắng nghe bọn họ mà nói. Thánh Vương Phủ cũng đã nhúng tay. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại. Thượng Vân Thánh Vương Phủ trưởng quản chung quanh mấy chục cái phủ châu. Thực lực hùng hậu, xa xa không phải một cái Thanh Nguyên Phủ Châu có thể so sánh. Đồng dạng, nếu như Thánh Vương Phủ thật động thủ, Thánh Khư Minh cũng tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Cho nên đối với Thánh Vương Phủ mệnh lệnh, Loan Hùng cùng Thánh Khư Minh song phương, tất định người nào cũng không dám vi phạm. Bên cạnh khách nhân nhóm tiếp tục nói. Vậy bọn hắn song phương tranh đấu, cứ như vậy không giải quyết được gì. Làm sao có thể không giải quyết được gì? Thánh Vương Phủ cũng đã thông cáo song phương, nhường bọn họ 10 năm sau tiến về Thượng Vân Thánh Phủ. Phái ra cao thủ tiến hành ước đấu, thắng lợi một phương có thể trở thành tân nhiệm Thanh Nguyên Phủ Tôn, chấp trưởng toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu. Ân, còn có loại sự tình này. Chậc chậc. Ta làm sao cảm giác Thượng Vân Thánh Vương Phủ, tựa như là ở thiên vị Thánh Khư Minh một dạng. Đúng vậy a, nếu như song phương hiện tại liền chính diện ước đấu, Thánh Khư Minh căn bản không thể nào là Loan Hùng đối thủ. Có thể Thánh Vương Phủ lại hết lần này tới lần khác tuyển ở 10 năm sau. Đây không phải cho Thánh Khư Minh cơ hội, nhường bọn họ có thời gian tu luyện, tăng lên thực lực sao? Các ngươi cảm giác không sai. Thật là có chút thiên vị. Nghe nói đây là bởi vì Loan Hùng săn bắt phàm giới võ giả, đã đưa tới Thượng Vân Thánh Vương Phủ bất mãn, cho nên xem như đối với hắn hơi chút trừng phạt. Một cái trung niên lắc lắc đầu. Bất quá loại này thiên vị tác dụng cũng rất có hạn. Dù sao vực chủ cảnh trở lên võ giả, mỗi tăng lên một cái tầng thứ tu vi, động một tí đều muốn vài vạn năm thời gian. Chỉ là 10 năm lại có tác dụng gì? Đúng vậy a, nghe nói những năm này dựa vào Bích Thanh Thạch, Loan Hùng cũng đã đạt đến vực chủ cảnh cực cảnh đại viên mãn. Hơn nữa hiện tại còn ở thử nghiệm đột phá giới chủ cảnh. Song phương chênh lệch chỉ sẽ càng ngày càng lớn. Ta xem 10 năm sau ước đấu, Thánh Khư Minh thất bại không thể nghi ngờ. Loan gia trung quy là sừng sững mấy chục vạn năm đại thế lực. Nội tình sâu vượt qua tưởng tượng, nếu thật là chính diện động thủ, Thánh Khư Minh tại sao có thể là đối thủ? Đám người lắc lắc đầu thở dài, tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.